Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộng Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sự cố trao nhầm con năm xưa đã khiến cho Nhiên phải rời xa gia đình cũng như là rời xa người anh trai của mình. Sau 20 năm gặp lại, giờ đây thì Nhiên và Hoàng đã nhận ra nhau. Và họ cũng đã dành tình cảm cho nhau nữa. Mặc dù hai người họ không hề có cùng huyết thống, thế nhưng mà ông Bằng, bố của Hoàng, thì lại kịch liệt phản đối. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng hai người họ có thể nào vượt qua rào cản này hay không. Bên cạnh đó, ở tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Thảo, dưới sự mách nước của Huệ, thì cô ta sẽ gây nên một biến cố rất lớn. Tình cờ thì biến cố này lại đưa đẩy chúng ta đến với những câu chuyện mới, những cuộc tình mới sẽ được mở ra ở tập truyện này. Vậy thì những điều mới mẻ đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị có thể dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa cũng như ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bữa cơm hôm đó, cả ba người ăn rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bên nhau. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có tiếng cạch cửa vang lên. Cả ba người cùng quay ra nhìn. Hiền thì mặc chiếc áo 2 giây, tay cầm giỏ hoa quả đi vào. Cô ngại ngùng rồi nói. Ôi, con sơ ý quá, đến ngay bữa ăn như vậy. Cô cũng ở đây à? Con đang định tối ngày mai qua chào hỏi cô chú. Con mới về nước hôm qua. Khi nãy thì con mới gọi cho anh Hoàng biết địa chỉ nhà. Tiện đường đi ngang qua đây, thế nên con ghé vào thăm anh ấy luôn. Bà Linh nghe như vậy thì mừng rỡ vẫy tay. Nào, nhanh lại đây ăn cơm cho vui. Mọi người cũng mới ăn thôi. Mà con bé này, mới 2 năm không gặp mà lại khác như vậy á. Xinh hơn hẳn đấy nhá. Thế này thì khối anh chết đây. Hiền cười tươi rói, sau đó thì kéo ghế ngồi ngay bên cạnh bà Linh. Cô hồ hởi rồi nói. Cô à, con đang ế sấp mặt đây. Để cô có ai xuất sắc như anh Hoàng thì giới thiệu cho con với. Nhìn nghe câu này thì tối sầm mặt lại. Cô hiểu tâm ý của người kia đang muốn nói đến điều gì. Nhìn nhìn chồng đầy tự hào rồi nói. Tiếc thế nhỉ? Anh Hoàng thì lại có vợ rồi. Mà công nhận là cô có mắt nhìn người đấy. Hiền biết là Nhiên đang đá xéo thì lảng sang chuyện khác. Ai chứ anh Hoàng thì cô gái nào chả chết đứa đừ đâu. Anh nhở? Hoàng cười gượng rồi sau đó nói khẽ. Thôi được rồi, mọi người ăn đi. Lúc này thì Hoàng gắp một miếng cá vào bát của Nhiên rồi vội rụng. Em ăn cho no đi rồi hãy uống thuốc nhé. Kể từ lúc Hiền xuất hiện thì bầu không khí căng như dây đàn vậy. Không ai nói chuyện nữa. Và họ cứ ăn cho xong bữa thôi. Hiền thì dường như quen thuộc với chỗ này. Thế nên cứ tự nhiên như chính cô là chủ nhà vậy. Khi mọi người ăn xong thì Hiền cầm trái cây đi rửa. Nhìn thấy Hoàng đang đứng rửa bát thì lại cố tình đứng sát gần lại rồi đong đưa. Cô cố tình kéo chiếc áo chế sâu xuống, hiện ra bầu ngực trắng nón đang phập phồng như vậy. Anh Hoàng. Ừ em. Ngày mai bên quê khuyến học kỷ niệm 30 năm thành lập. Anh có đi không? Mấy bên quý tử thiện do chúng ta quyên góp cũng đến đấy. Người ta cứ năn nỉ em mời bằng được anh đấy. Và mấy năm nay anh toàn bận như vậy không đi được gì cả. Hoàng thì muốn nhân cơ hội này cho Nhiên đi cùng. Cậu nhanh chóng đồng ý. Hiền nghe như vậy thì sướng rơn cả người. Vậy là ngày mai cô có cơ hội ở cùng với Hoàng, cùng với cậu ấy ôn lại những kỷ niệm đẹp. Nhiên ngồi trên ghế sofa, nóng ruột, cứ liếc ngang, liếc dọc mái. Và cô không biết là hai người họ đang làm gì ở dưới bếp. Bà Linh xưa nay quá quen với Hiền nên cũng không nghi ngờ gì cả. Cứ ngỡ là hai đứa chúng nó giống như anh em. Bà thản nhiên, kể rất nhiều chuyện cho Nhiên nghe. Cô cố gắng lắm, thế nhưng mà không thể nào lọt tai được chứ nào cả. Bỗng nhiên thì cô nghe tiếng của Hiền hét toáng cả lên. Nhiên không kịp nghĩ ngợi, lao nhanh vào trong. Hiền thì đang ôm tay đầy máu, con dao thì nằm chỏng chờ dưới đất. Thế hóa ra cô ta gọt trái cây bị đứt tay. Ôi, đau thật đấy. Dao này sắc như vậy, lẻm đến xương rồi. Bà Linh thì tái mặt, vội vàng bảo Hoàng đi lấy đồ, băng bó lại vết thương. Sau đó thì cậu ấy chạy vào hộp tủ, cầm ngay một hộp, đựng các dụng cụ y tế mang ra ngoài. Nhiên nhìn thấy như vậy thì vội sẵng lấy. Cứ để đấy, em làm cho. Việc này thì em làm thành thục lắm. Nhiên kéo mảnh tay của Hiền về phía của mình, băng lại vết thương. Cô lại còn cố tình cột thật chặt, làm người kia phải đau điếng. Nhiên mỉm cười. Cô phải cẩn thận chứ. Chơi với dao, có ngày đứt tay đấy. Lúc này thì bà Linh đã lờ mờ hiểu ý, bà vội giục. Hiền ơi, chúng ta đi uống cà phê đi. Cô có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm đấy. Hiền thì không có cách nào từ chối, đành miễn cưỡng đi theo. Nhìn với tay chào tạm biệt. Mẹ về nhá, từ hôm nào rảnh rỗi đến thăm vợ chồng con nữa. Cô ấy tiến mẹ của mình ra tận cửa. Khi mà hai người họ vừa đi khỏi thì cô lập tức xỉ mặt. Hoàng nhìn Nhiên thay đổi chóng mặt như vậy thì hôn vội lên môi cô. Sau đó thì bế bổng cô vào phòng âu yếm. Thế dạo này thì em cũng biết ghen rồi đấy. Nhiên biếu môi. Cái gì? Ghen á? Em mà lại thèm ghen với cô ta á? Ảnh mờ đi. Hoàng véo nhẹ lấy má của cô. Được rồi, không ghen, chỉ là khó chịu tí thôi. Cô ấy nhìn Nhiên hai má ửng hồng như vậy thì cảm thấy cả người nóng rực, không kiềm chế được nữa. Lúc này cơ thể của Hoàng giống như có cả ngàn con kiến đang bò lồm ngồm, bứt rất khó chịu vô cùng. Cậu cứ hôn lên mặt, lên trán, sang vành tai, rồi thì trượt xuống cổ. Cả hai người không còn giữ được bình tĩnh, hơi thở thì gấp gáp. Nhiên thì cứ lóng nga lóng ngóng, không biết làm gì tiếp theo. Cô giữ chặt cổ áo, nếu chút lý trí còn sót lại. Em chưa sẵn sàng đâu. Thế nhưng mà Hoàng thì nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra, từ từ cởi từng cúc áo. Nguyên làn da trắng nón dần dần lộ ra ngay trước mặt. Giây phút thiêng liêng này thì cả hai như muốn nín thở vậy, tim thì muốn bay ra khỏi lồng ngực ấy. Hoàng vừa đưa tay lướt nhẹ xuống phần eo, cởi luôn bộ đồ đang mặc dở trên người của Nhiên. Cả cơ thể của cô bây giờ đã không còn gì che chắn. Chưa lúc nào thì cậu cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề như vậy. Hoàng thì thầm vào tai của cô. Chúng ta bắt đầu nhé. Anh yêu em. Nhiên còn chưa kịp trả lời thì người nào đấy đã vân về bầu ngực. Cậu lúc này đã mất đi toàn bộ lý trí và không còn làm chủ được cảm xúc nữa. Đang chuẩn bị khám phá cơ thể đối phương thì nghe tiếng gõ cửa. Có ai trong nhà không? Chủ nhà ơi! Nghe như vậy thì Nhiên đập mạnh vào vai của Hoàng. Ấy, anh ơi, có ai đang gọi cửa đấy? Cứ mặc kệ đi, làm xong rồi tính. Nhưng mà... Nhiên vừa nói đến đó đã bị người kia khóa môi bằng một nụ hôn ấm nóng. Rồi cả người của cô mềm nhũn tê dại, đầu óc thì quay cuồng, không còn biết chăng sao gì nữa. Hơi thở của người kia thoang thoảng chút hương bạc hà, mùi cơ thể rất đặc trưng và không thể nào lẫn với bất kỳ ai được. Cảm giác hôn lần này khác với những lần trước, thế nên nụ hôn cũng ngọt ngào, đắm đuối. Hoàng lúc nãy thì mạnh miệng lắm, thế nhưng mà bây giờ thì lại ngơ ngơ không biết làm gì tiếp theo cả. Chân tay thì cứ luống cuống. Chẳng biết là cậu ấy học ai được cái chiêu cứ thổi phù phù vào tai, làm Nhiên khó chịu. Anh thổi vào tai em làm gì vậy? Hoàng ngại ngùng giải thích. Anh nghe người ta nói, làm như vậy thì tăng thêm hưng phấn, khoái cảm. Nhiên nghe xong thì phải phì cười. Cô không hề cảm thấy hưng phấn đâu cả, mà chỉ cảm thấy ù ù như tiếng ong vỏ vé. Xem ra thì lần đầu tiên của hai người vô cùng bỡ ngỡ. Hoàng luồn tay ra sau gáy, hơi nhấc đầu của nhìn lên một tí. Quay rớn người, rồi áp sát bầu ngực nóng hồi vào người kia. Cái cảm giác da thịt tiếp xúc, nó khiến cho cả hai như bay bổng trên không trung. Đầu óc của hai người thì mù mị và không thể nào thoát ra được. Lúc này thì họ không còn giữ được bình tĩnh, chỉ muốn nhanh chóng khám phá đối phương. Hoàng nói nhỏ. Em đừng sợ như vậy, em cứ thả lỏng ra đi. Sau đó thì cậu ấy cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tách nhẹ cặp giò thon dài, đôi tay thì lướt xuống, nhìn thì run rẩy bám chặt lấy cổ của người kia. Hai má của cô ửng hồng và càng tăng thêm phần quyến rũ. Giây phút này thì dường như mọi thứ đã lùi sâu vào di vãng và chỉ còn lại hai người họ. Hoàng cố gắng làm chậm nhất có thể. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này vào sâu trong tiềm thức. Nhìn bỗng giật mình khi nhìn thấy phía dưới bụng có vật thể lạ đang xâm chiếm. Cô còn chưa kịp thích nghi thì đã cảm thấy đau nhói. Nhìn nhăn nhó kêu lên. Đột nhiên thì Hoàng dừng lại. Cậu cũng nín thở theo. Sau đó thì nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Bàn tay thì vẫn đang mân mê xuống phía dưới. Rồi sau đó chậm rãi, từ từ đi sâu vào bên trong. Khi mà Nhiên đã dần quen với cảm giác mới này, thì Hoàng cũng từ từ tăng tốc. Cô không thể nào kìm nén được nữa. Cô bật lên một tiếng rên rỉ. Tiếng da thịt chạm nhau chan chát, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. Cả hai người dày vò mãnh liệt. Chỉ muốn đắm chìm mãi ở trong đây và không bao giờ tách rời thôi. Cậu ấy hơi nhấc cao người, rồi cứ như vậy dồn hết nhiệt huyết tập trung vào. Bóng lưng của người đó cứ nhấp nhô lên xuống. Nhìn mặc dù mím chặt môi, thế nhưng mà vẫn không ngừng phát ra âm thanh khoái cảm. Phải rất lâu sau đó thì cuộc vui mới tàn. Hoàng thì cứ nằm trên người của cô không chịu xuống. Ban đầu thì Nhiên cứ ngỡ do người này mệt quá mới như vậy. Thế nhưng mà sau này thì cô mới biết là cậu ấy cố tình làm như thế để muốn tạo sợi dây gắn kết giữa hai người. Hoàng từ khi nhận ra tình cảm của mình thì cậu ấy đã mơ mộng đến ngôi nhà mơ ước và những đứa trẻ rồi. Cậu muốn che chở cho tình yêu của mình và muốn cùng với Nhiên dạy dỗ các con, nhìn chúng lớn lên đầy hạnh phúc. Nghĩ đến đây thì cậu ấy bỗng ngọt ngào rồi nói. Anh thích có con quá. Chúng ta sinh luôn nhé. Mình bây giờ cũng không còn trẻ gì nữa. Nhìn ngượng ngập. Tại anh chưa gì đã lo xa như vậy. Hoàng cười híp mắt. Sau đó thì cậu cúi xuống bế thúc Nhìn vào nhà tắm, xả nước vào bồn kỳ cỏ sạch sẽ cho cô. Nhìn thì lười biếng, nằm im nhắm mắt tận hưởng. Cô không dám nghĩ là hai người có thể bên nhau được như vậy. Đêm hôm ấy, cô cứ cuộn tròn rồi rúc vào người của Hoàng. Ở bên cạnh cậu ấy, cô cảm thấy bình yên đến lạ. Không còn cảm thấy mọi thứ xô bồ hay mệt mỏi nữa. Và cô cũng dần quên sạch đi những chuyện không vui, để đắm mình trong dư vị tình yêu ngọt ngào đó. Cả hai người ôm nhau ngủ ngon lành như vậy, và công nhận đêm này là một đêm đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Buổi sáng hôm sau, mới 6 giờ, thì chuông điện thoại kêu âm ý, phá vỡ đi không gian tĩnh mịch đó. Hoàng vươn vai với lấy điện thoại trên bàn, đầu dây bên kia là tiếng của Huệ cứ léo nhéo. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Bên đối tác, hẹn gặp gấp đấy. Bữa trước, đơn hàng của mình có vấn đề rồi đấy. Hoàng nghe như vậy thì uể oải ngồi dậy. Sau đó thì hôn lên trán của Nhiên nói khẽ. Em cứ ngủ đi nhá. Anh qua công ty trước đây. Nhiên thì không muốn ở nhà một mình, cô cũng bật dậy. Em đi với. Hoàng thấy Nhiên cứ mè nhau thì không nỡ từ chối, cậu cũng gật đầu. Thôi được rồi, anh đợi, em cứ đi đánh răng rửa mặt đi. Nhìn mừng rỡ nhảy bổ xuống đất, rồi sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Chọn một bộ váy nhẹ nhàng, đội chiếc mũ nhỏ nhắn xinh xắn. Cô lắc lư cái đầu rồi nói. Anh à, anh thấy em có xinh không? Xinh chứ, vợ anh xinh nhất trên đời ấy. Cả hai cùng cười híp mắt, họ nắm tay nhau đi xuống bãi đậu xe. Khuôn mặt thì bừng sáng sự mãn nguyện, vui tươi. Ngày hôm nay thì Hành đến công ty từ khá sớm, đợi mãi, thế nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Minh đâu cả. cô gọi điện, nhưng mà số của cô vốn dĩ đã bị cậu ấy chặn từ rất lâu. Hành ngớ cả người. Toàn bộ các số nội bộ công ty thì mình cũng chặn sạch sẽ. Chẳng làm đêm qua không ngủ được, cô đánh liều tỏ tình xong thì đánh dấu tên của cậu ở trên mạng xã hội. Chỉ tầm 5 phút sau đó thì Facebook của cô bị bay màu, không hiểu vì sao. Cô gọi điện nhắn tin thì không được, tại ai dè sáng nay bị chặn như vậy. Hạnh tiêu nghỉu rồi suy nghĩ. Tự không biết là hôm nay bị ốm hay là bận gì mà lại không thấy đi làm như vậy. Cả buổi hôm đó thì cô cứ chán nản, dán mắt vào màn hình máy tính. Lâu lâu thì nhìn ra ngoài cửa xem là mình có xuất hiện hay không. Ngồi được tầm khoảng một tiếng, sốt ruột quá, đi dò hỏi nhà của mình, rồi xin nghỉ làm hôm đó. Phóng xe đến nhà của mình. Đây là một căn nhà 3 tầng, khá khang trang. Bên ngoài của căn nhà là mùi hoa sữa nồng nặc. Người qua đã thấy đau đầu rồi. Hành xuống xe, loay hoay tìm chỗ bấm chuông. Một lát sau đó thì cánh cổng từ từ mở toang. Một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ấy nhìn thấy Hành thì ngạc nhiên. Cô tìm ai vậy? Dạ, con tìm anh Minh. Hôm nay anh ấy bị làm sao mà lại không đi làm với cô? Người phụ nữ kia nhìn Hành một lượt. Bà không thể nào thẩm thấu được cách ăn mặc của cô gái này. Nhìn thôi cũng biết con nhà không có điều kiện. Mẹ của mình khó chịu. Hôm nay sao? Nó ốm thế nên xin nghỉ đấy. Hạnh vừa nghe thấy mình ốm thì vội vã lách người, chạy nhanh vào trong. Người kia quá đỗi bất ngờ, không nghĩ cô ấy lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Bà quát lớn. Này cô làm trò gì vậy? Đi ra ngoài đi. Nếu không, tôi hét to lên đấy. Thế nhưng mà Hành thì vẫn cứ tự nhiên. Bác à, cháu là người yêu của anh Minh. Bác là chứ có hét thêm nữa thì cũng như vậy thôi. Mà cháu đang mang trong người giọt máu của anh ấy đấy. Người kia nghe như vậy nhất thời bất động, đầu như muốn nổ tung. Bà ấy đứng chôn chân tại chỗ, tự không nghĩ là mọi chuyện đã bị đẩy xa đến mức như vậy. Hành chạy sục vào nhà. Cô đoán mình là con trai, yêu thích yên tĩnh, thế nên sẽ ở tầng cao nhất. Rồi thì chạy băng băng lên lầu 3. Sau khi kiểm tra các phòng thì cũng tìm được cậu ấy. Mình nằm khò khoăm ở trên giường, gương mặt thì nhợt nhạt, đang quay hướng vào tường. Hành dấy lên một chút chua xót. Cô đặt tay lên trán của cậu, thấy nóng như lửa đốt thì giật mình. Sao lại nóng như vậy? Anh uống thuốc chưa? Công nhận lời nói của cô gái này có ma lực rất lớn. Mình bật dậy như lò xo. Cậu vẫn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, dụi mắt mấy lần. Thế nhưng mà hình bóng kinh dị kia vẫn không biến mất. Mình ôm khư khư cây gối nhăn nhó. Ôi mẹ ơi, cô làm cái quái gì ở đây vậy? Hạnh méo mặt. Em không thấy anh đi làm, đến đây tìm anh ấy. Nghe mẹ bảo anh bị ốm, em vào thăm. Khi nãy đi gấp quá, em không kịp mua gì cả. Thì để lát nữa em nấu cháo cho anh nhé. Mình muốn tìm cái lỗ nào đấy để mà chui xuống. Cậu chưa bao giờ bất lực như lúc này. Mà công nhận là mặt của Hạnh phải làm từ bê tông cốt thép ấy. Đại bác bắn thì cũng không thể nào chống được. Cô ấy nhìn thấy mình nhún nhường như vậy lại càng được thể tấn công mãnh liệt. Không một chút ngại ngùng, nhảy lên giường kéo bằng đưa cậu ấy xuống đất. Thế hai người cứ giằng qua giằng lại, rồi thì ngã chồng kềnh lên nhau. Mẹ của mình bước vào thấy cảnh này thì gắt gỏng. Ôi trời à! Thế mày bôi cho chát chấu vào mặt của mẹ mày chưa đủ sao? Ban ngày ban mặt như vậy, đang làm cái quái gì ở đấy? Mình hết nhìn mẹ, thì lại quay sang nhìn Hạnh để bực tức. Cậu cứ ngỡ ở nhà sẽ yên ổn. Ai ngờ đâu cô ấy đến tận đây ám quẻ như vậy. Mình gắt gỏng. Tôi xin cô đấy. Cô ám tôi như vậy chưa đủ sao? Tôi ghét cô, cực kỳ ghét đấy. Làm ơn, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta vốn dĩ không hề liên quan đến nhau mà. Hành ngơ ngác. Anh nói gì vậy? Sao lại không liên quan? ăn ngủ với nhau chán chê như vậy. Anh không lấy em thì lấy ai được nữa? Mình nghe xong thì lắc đầu bất lực. Cậu túm lấy cổ tay của Hạnh kéo sành sạch lôi ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhăn nhó. Đồ thần kinh này. Hạnh ở bên ngoài thì đập cửa rầm rầm. Ơ kìa, anh, em đến thăm anh mà. Anh không hỏi han em một câu, lại phũ phàng như vậy á? Mình nằm sấp trên giường, dùng chăn quấn quanh đầu để không nghe tiếng của gái đó. Mẹ của mình thì thở dài. Ôi trời à, sao mà trên đời lại có đứa con gái vô duyên đến như vậy? Nhà nào vô phúc lắm mới vớ phải cô tài. Bà ấy hầm hầm bỏ ra ngoài. Thế nhưng mà không thấy Hạnh đứng ở đấy nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ về rồi. Hạnh thấy mẹ chồng tương lai tính cách cáu bẳn như vậy thì thầm nghĩ, thế thảo nào cái bà Nhiên kia chạy mất dép cũng đúng. Mà công Minh này kỳ thật đấy. Rõ ràng Minh hoàn hảo như vậy lại còn chê làm cao nữa. Rồi thì Hạnh ngồi lên xe phóng một mạch đi vòng quanh nơi đây. Cô vừa mới đi đến ngã tư thì đã nhìn thấy một toán người xông ra chặn đầu xe lại. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đám người đấy nhảy bổ vào rồi túm tóc tát tới tấp vào mặt. Một số thì đứng cầm điện thoại thản nhiên quay clip. Ở bên ngoài thì những người hiếu kỳ đến mỗi lúc một đông. Họ không ngừng chỉ trỏ xì xào, tiếng người la hét. Còn chó này, nó cặp với ba tôi, rồi thì suối ông ấy đánh đập mẹ tôi. Ông ấy còn về nhà đòi ly dị bằng được. Bao nhiêu tiền của đổ dồn vào cung phụng cho nó. Hôm nay tao đánh chết mày nhá, cho mày chưa cái thói mất dạy đi. Hôm qua mày ngon lắm cơ mà, gọi điện thách thức mẹ tao cơ đấy. Hành thì vẫn ôm đầu cuống quýt. Các người là ai vậy? Tôi không biết các người. Thế nhưng mà cả đám đấy nhảy bổ vào rồi cầm nón bảo hiểm phàng tới tấp. Những người dân xung quanh đó thì biếu môi. Cho chừa đi, cái loại không làm muốn ăn như vậy có mà nằm ngửa ra đấy. Thế em lấy ở dưới nuôi trên á? Ấy, công an, công an đến kìa. Nghe tiếng hét, bọn người kia nháo nhào lên xe phi mất. Và chúng không quên chỉ tay đe dọa. Mày nhớ cái mặt của tao đấy. Hồng vội vàng chạy lại đỡ Hành dậy. Cô nhìn đám người đi đường rồi bức xúc. Mọi người hay thật đấy. Bao nhiêu người đứng để nhìn một cô gái bị cả đám người đánh đập như vậy, thế không thấy hổ thẹn á? Bọn họ không hề đáp lại mà lảng đi chỗ khác để tránh rắc rối. Hồng đỡ Hành dậy, không ngừng hỏi han. Sao cô hiền như vậy? Không cầm cây guốc bổ nát mặt chúng nó, lũ mất dạy này. Hành thì vẫn chưa hoàn hồn, cô run rẩy. Tôi nghĩ là bọn nó nhầm người, chứ tôi không biết ai cả. Hồng nhíu mày. Nhầm cái khỉ khô ấy. Có khi là cái con Thảo điên, nó thuê người đấy. Con này chó cùng rất giàu á. Nó tức cô đi rêu rao vồ lên giường với ông Minh, thế nên nó cắn cản đấy. Tôi nghi lắm nhá. Từ sáng giờ nó cứ cuồn cút một góc, hết trông tin nhắn thì lại gọi điện. Mà tôi thì đau bụng quá xin nghỉ về. Về đến đây thì gặp cô đấy. Hành sắn tay áo lên cao, nghiến răng kèn két. Được lắm. Thì ra là nó tròn cái chết. Khi nay tôi cuống quá, đầu óc không nghĩ được gì cả, chỉ biết đứng im chiều trần. Được, bây giờ thì nó chết mẹ với tôi. À, từ từ khoan đã. À, sao mà đau quá như vậy? Mặt tôi sưng vù đi này. Thế cô nhìn xem có rách miếng thịt nào không. Hồng chấm nhẹ lên má của Hạnh, phồng miệng lên thổi rồi suýt xoa. Đau lắm á. Thế qua kia đi, tôi xin miếng đá rồi chườm cho. Lúc này thì một em bé tầm khoảng 7-8 tuổi đang đi bộ. Nó nhìn chằm chằm hai người này rồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế hai cô ấy chưa lét á? Người mẹ nghe xong thì vội vàng bịt miệng con gái, dắt đi thật nhanh. Hai cô gái kia thì đứng ở đấy ngẩn tò te. Bỗng nhiên thì Hồng lướt nhẹ bàn tay lên má của Hạnh. Hay là tôi và bà chơi lét đi. Con cái làm cái đích gì đâu. Hải nghe xong bật cười ha hả rồi đáp. Con điên này, tao đâu có ngu đâu. Sau giây phút đó thì họ không còn ngại ngùng xa lạ mà đổi cách xưng hô mày tao đầy thân thiết. Họ chở nhau đi sơ cứu vết thương rồi đến quán ăn. Hai người gọi một chai rượu chúc mừng ngày tình bạn. Hạnh kể cho người bên cạnh nghe những dự định của mình, kể cả việc đang theo đuổi Minh. Cứ ngờ là cô ấy sẽ an ủi, ai ngờ đâu Hồng lại hoạch toẹt. Còn nói mẹ nghe này, đời này thiếu đích gì trai đâu, đâm đầu vào bụi rậm như vậy. Thế mẹ cứ chảnh chó lên, đây thằng Nguyên chết, cứ hạ mình như vậy nó coi thường đấy, không thèm tiếp chuyện đâu. Rồi thì cô ấy lại phân tích một loạt dân chứng, làm cho Hành trầm trồ không thôi. Bỗng nhìn thấy Hành buột miệng. Từ xưa đến giờ thì mày chắc là nhiều mối tình lắm rồi nhỉ? Hồng gái tai ái ngại. Tao đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Rồi thì cả hai ôm bụng cười ngặt nghéo. Hồng tiếp lời. Nói khích lệ tinh thần như vậy thôi, chứ biết cái quái gì đâu. Tao đang vực dậy tinh thần cho mày đấy. Hôm nay như vỡ được chi kỷ, ăn uống no say, chém tứ tung lục địa, quên cả đường về. Hồng sực nhớ đến Nhiên rồi kể lể. Tới ngày mai chủ nhật, tao gọi con Nhiên đi cùng nhé. Bộ ba chúng ta thì đúng chuẩn, không cần chỉnh. Con bé đấy tính cách thích cực ý, nó sống thật tâm lắm. Cô gái đối diện tỏ ý hài lòng. Ừ, tùy mày. Tao thì sao cũng được. Hồng đang nói chuyện vui vẻ thì có tin nhắn đến. Cô thấy Khanh thì nhoẻn cười nhắn lại. Anh đang làm gì vậy? Rất nhanh sau đó bên kia hồi đáp. Anh đang có hẹn đi ăn với em gái. Em ăn chưa? Hồng còn chưa kịp nhắn lại thì Hạnh vẫy tay rồi lớn tiếng. Ơ, anh Khanh, em ở đây. Hồng nhìn thấy người đàn ông đó thì nhanh chóng nhận ra. Cô cúi gầm mặt. Cả người thì nóng san, ngồi im bất động. Hạnh thì cười tươi. Giới thiệu, đây là anh trai của tao, tên Khanh. Còn đây là Hồng, bạn em, làm cùng công ty với em. Thế hôm nay chúng em tiện đường đi ăn cùng với nhau. Khanh thấy em gái bị thương thì lo lắng. Em lại bị sao vậy? Nghe đến chuyện này, Hạnh điên tiết. Em có biết đâu. Đang đi đường chúng nó nhảy bổ vào, đánh đập như vậy. Bảo là em cặp kè với lão già nào đấy. Một tuổi nó thì đông quá, em không làm gì được cả. Cũng may mà cái Hồng đến đúng lúc. Chứ không thì bây giờ là anh không nhận ra em đâu. Khanh thấy em gái bị bắt nạt thì tức nổ cả đom đóm mắt, khó chịu nói. Cứ để đấy. Gửi địa chỉ qua cho anh. Anh bảo người, cha bằng được kẻ đứng sau. Cho chừa cái thói bắt nạt đi. Hạnh thấy Hồng nãy cứ nói như vẹt, bây giờ thì im thiên thiết thì bật cười. Kế hoạch của trai của mày ác liệt lắm cơ mà. Thế bây giờ thực hành đi. Tao mách nhỏ này. Anh của tao chưa có bạn gái đâu. Hồng nghe xong thì cứng họng. Hôm nay nhìn cô chán đời. Bộ đồ công nhân, mặt mộc, tóc tai thì bết cả mồ hôi. Cô muốn khóc mà khóc không được. Chỉ hận là không có cái lỗ nào chui xuống. Mặt thì đỏ bừng như gấc ấy. Thôi ăn đi. Tại tao mệt đấy mà. Khanh thì không hề để ý đến Hồng. Cậu đang ngóng đợi tin nhắn của cô bạn kia. Thế nhưng mà vẫn không thấy hồi âm. Cậu không kiên nhẫn, nhắn tin tiếp. Em đang bận hay sao vậy? Đúng lúc này thì điện thoại của Hồng có tin nhắn. Cô luống cuống, túm lấy rồi tắt ngay chuông báo. Hành ngạc nhiên. Mày giờ hơi á? Đừng có nói là thấy anh tao bị khớp nhá. Giả vờ ngoan hiền á. Cô ấy nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghéo. Hồng thì đá mạnh vào chân, nhăn nhó. Thôi ăn đi, nói lắm quá. Trong suốt bữa ăn hôm đó chỉ có hai anh em Khanh nói chuyện. Hồng thì tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Cô cứ ăn cho xong bữa, tim thì đập thình thịch như muốn bay cả ra ngoài. Khanh mặc dù gửi cả mấy chục tin nhắn, tại nhưng mà không hề thấy cô gái kia trả lời. Xem ra lại có một chút lo lắng. Mọi khi thì cô ấy bận gì là hay nói cậu đợi chứ không bao giờ bỏ đi mất hút như vậy. Khanh ăn xong thì xin phép đi trước. Cậu muốn để em gái và bạn có không gian riêng tư. Sau khi Khanh đi rồi thì Hồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay thì cô vẫn mơ mộng hai người sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở một nơi sang trọng. Cô sẽ khoác trên mình chiếc váy màu hồng thật rực rỡ. Cô nhắn tin ngay cho Khanh. Nãy giờ em bận công việc, thế nên không trả lời. Thôi em làm việc đi. Tối thì nói chuyện với anh sau nhé. Bất chợt thì Hạnh giằng ngay điện thoại. Sự việc quá đột ngột khiến Hồng không kịp trở tay. Hạnh nhìn thấy cô ấy đang nhắn tin với anh trai của mình thì đánh rơi cả điện thoại. Quá đối ngạc nhiên, mấp máy. Ôi mẹ ơi, cái tin giật gân gì vậy? Thế là Lão Khanh, Lão Khanh hấp ấy vẫn không biết mặt mũi của mày sao? Hạnh vội mở hình của Hồng ra, cười muốn nổi thương. Con thần kinh này, biết cách của trai phết nhở. Hình của mình thì không lấy, đi lấy hình của con Nhiên. Tao cũng nể mày đấy. Để tao đứng ra làm mai cho. Hồng tái mặt. Ấy, thôi, cho tao xin đấy. Tao không biết ông ấy là anh trai của mày. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Mày đừng có nói lung tung nhé, chết tao đấy. Cô ấy chắp hai tay van nài, còn người kia xem ra vẫn đang vô cùng khoái chí. Cười không ngớt, không khép được mồm. Hồng phải ra rất nhiều điều kiện. Cuối cùng thì lấy mình làm mồi nhử, thì Hạnh mới buông tha cho. Hai cô gái ăn no nê thì rủ nhau đi xem phim, ăn kem tán gẫu. Đã lâu lắm rồi thì họ mới được thoải mái như hôm nay. Hạnh thì cũng quên báng mấy vết thương trên mặt. Tại một căn phòng kín, Hoàng đang vắt tay lên trán kiểm tra dữ liệu. Cô không hiểu vì sao hợp đồng đấy lại có những khoản vô lý như vậy. Rõ ràng là hôm đó cậu đã đọc rất kỹ rồi mới ký vào. Nhìn không hiểu mấy vấn đề này, chỉ có thể pha trà cho Hoàng. Cô bước ra sau lưng, dây nhẹ hai bên thái dương cho cậu ấy. Giọng của Nhiên nhỏ nhẹ rồi nói. Anh à, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Hoàng không muốn cô ấy lo nghĩ, nên tựa đầu vào ghế, ngước nhìn cô đầy cưng chiều. Không sao đâu, chuyện vặt vãnh thôi. Em cứ ra ghế kia nằm ngủ một giấc đi cho đỡ mệt. Bao giờ về thì anh sẽ gọi. Nhiên khẽ mỉm cười. Lúc nào thì người này cũng yêu thương cô vô điều kiện như vậy. Dù khó khăn đến cỡ nào thì cũng không bao giờ cậu ấy ca thán hay để cô phải bận lòng. Nhiên không muốn cậu ấy chịu áp lực, nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Cô chỉ biết mát xa rồi kể những câu chuyện vui để cho Hoàng thư giãn. Hoàng nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi của mình, vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt của Nhiên. Em đợi anh thêm một thời gian nữa. Khi nào công việc ổn định, thì anh sẽ ở bên em nhiều hơn, không để cho em thiệt thòi như vậy đâu. Nhiên khẽ cười. Cô đánh bạo, chạm vào môi của người kia. Cứ ngồi như vậy thì cả hai quắn quéo hết cả lên, không còn tâm trạng để tập trung công việc nữa. Nụ hôn ở nơi công sở công nhận thú vị thật đấy. Cứ phải nhanh nhanh chóng chóng bởi vì sợ có người pha đám. Chẳng hiểu là hôm nay thì Nhiên học được ở đâu, vừa hôn lại vừa hít hít, làm cho Hoàng không nhìn được cười. Cô lại còn mạnh bạo nuốt lấy lưới người kia, quấn quýt không thôi. Hoàng bị cô ấy kích thích không kiềm được, sụp tay vào phần váy, bàn tay nhẹ nhàng mân mê không ngớt. Cả người của Nhiên hơi cong lên, và cô lại càng hôn cuồng nhiệt. Ấy, khoản đã. Bất chợt thì Hoàng dừng lại, cậu chốt chặt cửa, kéo rèm hết lại, rồi sau đó từ từ tiến về chỗ Nhiên, vòng tay ra sau lưng, kéo xoẹt chiếc khóa váy. Sau đó chiếc váy rơi xuống đất, giờ đây chỉ còn lại bộ nội y che chắn duy nhất cơ thể. Cậu ấy nhanh nhẹn chút bộ quần áo trên người của mình, Nhiên thì vẫn còn một chút e dè, đứng ngây ra tại chỗ. Hoàng để Nhiên lại một góc, rồi nháy mắt. Từ hôm nay thử cảm giác lạ nhé. Nhiên còn chưa kịp trả lời thì đã thấy nội y bị người kia gỡ bỏ xuống. Cả người bị đẩy cong lên, cảm giác bị xâm chiếm hiện hữu rõ rệt. Sau phút giây đầu hơi khó khăn thì cả hai cũng thuận lợi đưa nhau vào cõi mê cung. Đôi tay hư hỏng đó cứ chiếm tròn lấy bầu ngực, Đôi môi thì ngậm chặt lấy môi của đối phương. Cô ấy giống như trời hạn gặp trận mưa xào, cứ ra sức tận hưởng. Đúng vào thời nhuận sức nhất của đàn ông, thì cậu trao tất cả mọi tinh túy cho người con gái đó. Cả hai người họ phối hợp nhịp nhàng. Cứ mỗi khi lao vào nhau thì hai người hệt như biến thành con người khác, cuồng nhiệt đắm say đến mức điên đảo thần trí, quên luôn cả lối về. Nhìn ôm chặt lấy người đàn ông đó, mặt thì ngẩng cao, đang ngăn không cho tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra, thế nhưng mà vô ích. Mãi rất lâu sau đó, khi có dòng nước ấm chảy vào thì họ mới dừng lại. Cả hai người nhìn nhau thở dốc. Cảm giác này giống như một chất gây nghiện. Đã không ăn thì thôi, một khi ăn vào thì cứ thòm thèm mãi, nhìn đâu cũng cảm thấy bất rất khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà công nhận, cảnh làm tình ở công sở nó kích thích hơn rất nhiều ở nhà. Cả hai người cùng đưa nhau đến đích. Hoàng ôm lấy Nhiên thì thầm. Thế tối nay tiếp trận nữa nhá. Nhiên bật cười. Bình thường thì Hoàng nghiêm túc là vậy, thế nhưng mà cứ hễ lâm trận thì y như rằng hình ảnh trai ngoan biến mất sạch sẽ. Cô mắng yêu. Thôi, anh làm việc đi, buổi tối tính sau. Cô ấy mặc lại đồ cho Nhiên xong thì đến lượt mình. Cả buổi chiều nay cũng may mà không có ai làm phiền cả. Thế nhưng mà với tính cách của Hoàng thì có gọi cả trăm cuộc, cô ấy cũng sẽ không dừng lại đâu. Nhiên thì không muốn Hoàng mất tập trung, thế nên đi ra ghế để làm tiếp phần việc của mình. Lâu lâu thì lại liếc nhìn người đó đầy mãn nguyện. Anh Hoàng, em vào được không? Vào đi. Anh khóa trong mà. Hoàng lúc này sực tỉnh, ho nhẹ vài cái, rồi đứng dậy đi ra mở khóa. Sắc mặt thì lập tức thay đổi. Sao vậy? Cuộc hẹn tối qua, anh nói rời sang hôm nay đấy. Anh nhớ sắp xếp 7 giờ phải có mặt đấy. Hoàng gật đầu lạnh nhạt. Tôi nhớ rồi. Huệ ngập ngừng. Thế còn chuyện hợp đồng, anh định giải quyết thế nào đây? Hoàng có một chút khó chịu. Cô đi ra ngoài đi, cần gì tôi gọi. Huệ ái ngại không nói tiếp nữa, liếc nhanh vào trong, nhìn Nhiên đầy thù hận. Khỏi cần suy nghĩ thì cũng biết họ khóa trái cửa để làm cái trò gì trong đấy. Huệ rời đi, trong lòng thì đầy ấm ức. Cô không hiểu được là Nhiên có gì mà lại may mắn đến như vậy. Cô ôm cục tức như thế đi ra ngoài. Thế hễ ai động vào thì điên máu rồi xả cho một tràng. Mấy nhân viên không biết tại sao Huệ lại vô cớ tức giận, thế nên ai cũng hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Thảo thì đang lờn lờ đi kiểm tra các bộ phận may, nhìn thấy Huệ hầm hầm đi lại, cô ngạc nhiên rồi hỏi. Tại sao mà nhìn chán đời như vậy? Huệ hất hàm. Khiếp thật đấy, con nhỏ Nhiên mặt dày như vậy, dám làm trò đấy ở công ty á. Mà mấy cái con dâm đáng như vậy, bất chấp như vậy, thế bảo sao đàn ông không chết mê chết mệt. Thời đại này, gái ngoan không có giá đâu. Càng hư, thậm chí là hư hỏng càng nặng, thế lại càng khiến cho những người đàn ông phải săn đón, chiếm lấy. Thảo nghe xong thì nhăn nhó. Mà công nhận ấy, cái con mẹ đấy chả được cái gì cả. Mà cái máu dâm của nó thì có thừa, mình thua nó cũng phải thôi. Nó ăn nằm chán chê vô mình, vừa thấy lão Hoàng ngon nghẻ như vậy, nó nhảy phát sang, bất chấp loạn luân, thấy nó kinh chưa. Lúc này trong người của Huệ thì chỉ có thù hận, không còn nghĩ được gì nữa. Cô vẫn còn tức tối vô mình bị Hoàng lạnh nhạt mắng nhiếc bởi vì liên quan đến Nhiên. Thảo đứng bên cạnh mớm lời. Ba của lão Hoàng không chấp nhận đâu, ông ấy phản đối kịch liệt đấy. Thế hay là mình ghép hình giường chiếu của nó và anh Minh gửi tận nhà ông ấy. Ông ấy buổi sáng hay dậy đi tập thể dục ngoài cổng, thì mình cứ thuê người đưa là xong thôi. Huệ nghe đến đây thì đôi mắt sáng rực lên. Được, cái này tôi biết. Thế vụ của con giặc cái kia sao rồi? Thảo tiếc nuối rồi nói. Mới đánh sẵn mặt thôi, mà cái lũ đấy dài thật đấy. Tự dưng xông ra ngay ngã tư đánh có chết không? Đã thỏa thuận rồi, tìm nơi nào vắng vẻ ra tay, lột đồ của nó, quay clip lại. Toàn lũ ăn hại cả thôi. Nói một đằng làm một nẻo như vậy. Hai người họ đang trong giờ làm nên không dám nói nhiều. Họ chỉ nói qua loa rồi xử lý nốt phần việc của mình. Dạo này thì công ty nhận rất nhiều đơn hàng, ai cũng hoạt động hết công suất và gần như hôm nào cũng tăng ca. Được một cái là Hoàng rất quan tâm công nhân, luôn có những chính sách đãi ngộ tốt, kịp thời nên ai cũng vui vẻ, phát huy hết khả năng của mình. Cô ấy còn nghĩ ra mấy quy định thưởng cho các bộ phận năng suất vượt chỉ tiêu rất hậu hĩnh. Toàn bộ các truyền phòng ban đều vì vậy nỗ lực không ngừng nghỉ. Những cá nhân có thâm niên sáng tạo đều được trọng dụng. Từ lúc Hoàng lên tiếp quản thì không hề có công nhân nào lên tiếng phàn nàn. Họ thấy mình có tiếng nói, được bảo vệ quyền lợi, và công ty cũng vì vậy ngày càng phát triển. Trong giới kinh doanh thì vẫn dầm dàn phục sát đến người đàn ông này. Cậu đã lèo lái thành công từ một công ty mục sống đứng bên bờ vực phá sản. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trôi dậy mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như không phải Hoàng thì rất khó có được người thứ hai lập được kỳ tích như vậy. Cậu ấy tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng lại là đối thủ đáng gờm trong giới kinh doanh. Những hợp đồng béo bở đều bị cậu ấy giành lấy. Tất nhiên một số đối thủ cũng ghét Hoàng ra mặt. Họ dùng cánh báo chí để đánh đều Hoàng, thế nhưng mà cũng chưa tìm được điểm yếu chí mạng để đưa tin. Xung quanh thì vẫn chỉ là những tin đồn lăng nhăng, không có căn cứ. Hôm nay thì Nhiên bỗng dưng rảnh rỗi đăng nhập vào Zalo. Giờ này thì cô rất ít khi vào, trong đây thì không có gì đặc biệt. Nhiên bỗng thấy một tin nhắn từ một người lạ, đó là tin nhắn chờ. Cô tò mò mở ra xem thử. Nguyên một đoạn clip dài 5 phút nhưng mà không có tiếng. Trong đó thì mẹ cô đang đứng nói chuyện với Kim. Nhìn bà khúm núm thấy tội nghiệp, còn Kim thì dường như đang gần cổ lên chửi rủa. Cô ta cứ khua chân múa tay chỉ thẳng vào mặt của bà. Lúc mẹ cô định nắm lấy tay của Kim thì bị cô ấy đẩy ngã. Cô nhìn mẹ mình đang khóc sướt mướt, còn người kia thì vẫn cứ rừng rừng như không có gì cả. Mẹ cô cứ dần dần gục xuống thoi thóp. Kim thấy cảnh này thế nhưng mà không hề mảy may quan tâm. Cô ta rời đi ngay sau đó. Nhìn cứ như vậy khóc nức lên. Cô thương mẹ vô hạn. Cô không ngờ mẹ của mình lại vì Kim mà chết. Nếu như cô ta không chọc giận thì có lẽ bà vẫn có thể kéo dài sự sống. Nhìn nắm chặt hai tay, đôi vai không ngừng run rẩy. Hoàng thấy Nhìn như vậy thì vội chạy lại hỏi dồn dập. Em à, em sao vậy? Nhìn chỉ lên màn hình máy tính, cô cứ khóc nức nở mãi. Anh à, cô ta hại chết mẹ em rồi. Hoàng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Cậu dê chuột coi lại đoạn clip, hình ảnh em gái hiện ra rõ nét. Hoàng không ngờ em của mình lại vô nhân tính đến như vậy. Cậu tức giận nắm chặt tay của Nhiên. Đi theo anh, em nín đi, đừng khóc nữa. Sau đó thì hai người rời khỏi công ty. Hoàng lái xe một mạch về nhà. Cô ở ngoài cổng bóp còi inh ỏi. Bà Linh ở trong nhà nhìn qua camera thấy con trai về thì cũng khá ngạc nhiên. Bà không biết là có chuyện gì, lật đật chạy ra mở cổng. Hoàng đỗ phịch xe ngay giữa sân, rồi sau đó hầm hầm bước vào nhà. Lúc này thì Kim đang ngồi rua móng tay rồi cắn dở miếng táo. Chúc Anh thì đang nhắn tin điện thoại. Hoàng đi sộp vào nhà. Đi đến chỗ Kim thì lôi em gái ra khỏi ghế, vùng tay tát rất mạnh vào mặt của Kim. Mày khốn nạn đến như vậy sao? Kim quá bất ngờ, ngã chồng kênh xuống đất, xây sầm mặt mày. Cô ta ôm má rồi bực tức. Anh làm gì vậy? Đang yên đang lành về đây đánh em á? Hay là nghe con khốn kia nó bơm đều gì sao? Hoàng càng nghe lại càng điên tiết. Cậu không kiềm được nữa, tát luôn vào má còn lại. Kiềm giết lên. Tôi đã làm gì mà anh lại đánh tôi như vậy? Ba của Hoàng từ trong nhà đi ra. Ông nhìn thấy con gái bị đánh thì ngay lập tức đạp mạnh vào người của Hoàng. Ông mới đỏ mặt gay gắt. Cái thằng mất dạy này, mày làm loạn gì đây? Người đàn ông đó không để con trai có cơ hội giải thích. Ông chửi ngay một tràng dài. Tao không có loại con trai hư hỏng như mày. Thế mày ăn cái gì mà lại ngu hết cả phần thiên hạ như vậy? Mày và con Nhiên là anh em đấy. Không thể nào loạn luân như vậy đâu. Có chết, tao cũng không bao giờ đồng ý. Thế nếu như muốn, mày giết tao luôn đi. Để cho tao đỡ nhục mặt với anh em bạn bè nữa. Tao nói rồi đấy, tao không có đứa con trai bất hiếu như mày đâu. Hoàng gạt phăng. Ba để yên đi. Chuyện dễ ra chuyện đấy. Con phải xử lý cái con mất dạy kia đã. Xong rồi, con sẽ nói chuyện với bà sau. Đôi mắt của Kim long lên song song, điên cuồng chửi bới. Con chó kìa. Mày nói gì với anh trai tao vậy? Mày nói gì sao? Đôi mắt của Nhiên vẫn cứ đỏ hoe. Cô tiến đến rồi tát mạnh vào mặt của Kim. Kim quá bất ngờ, đành phản kháng, nhưng mà lại bị Nhiên xô ngã. Cô trèo lên bồm rồi tát bôm búp vào mặt Kim. Cô ấy khóc nức nở. Mày giết mẹ tao á? Bà ấy cũng là mẹ của mày đấy. Mày quên năm xưa bà ấy nuôi mày cực khổ thế nào sao? Dù mày đi rồi, nhưng bà ấy vẫn không hề nguôi ngoai nỗi nhớ. Cứ đến sinh nhật thì lại làm thêm một phần cho mày nữa. Mày chưa từng có cảm xúc gì với bà ấy hay sao? Sao mày lại ác như vậy? Nếu như không có bà ấy thì mày đã chết được cái xó xỉnh nào rồi đấy. Ban đầu thì Kim chột dạ, thế nhưng mà nhanh chóng vực lại tinh thần. Cô cứ gần cổ lên rồi cãi lại. Tất cả cũng tại bà ta thôi. Thế nếu như không có bà ta thì tao đâu phải sống chui sống nhủi như con chó như vậy. Đói ăn thiếu mặc, tao cũng đâu cần phải ngủ gầm cầu, đi lượm từng cái chai cái lọ như thế. Tao hận bà ta không hết, đừng nói là thương cảm nhé. Bà Linh nghe đến đây thì vội vàng kéo Nhìn ra. Bà ngạc nhiên rồi hỏi lại. Chuyện gì vậy? Từ từ nói mẹ nghe xem đã. Nhìn ôm chầm lấy mẹ, cả người cô run lên, nước mắt thì ướt đẫm bả vai. Mẹ ơi, nó giết mẹ con. Nó giết mẹ con rồi. Nếu như không vì nó thì mẹ con chưa chết, bà vẫn còn có thể sống thêm được một thời gian nữa. Kim nghiến răng. Bà ta chết là vì bệnh thôi, liên quan quái gì đến tao đâu. Nhìn mở điện thoại cho mẹ xem. Bà chăm chú nhìn clip, trong lòng thì cảm thấy bực bội vô cùng. Bà không ngờ là con gái của mình, đứa con gái bà nhất mực yêu thương, lại độc ác đến như vậy. Bà thẫn thờ nhìn Kim, đôi mắt vô hồn thất vọng. Bà chỉ nói một câu duy nhất. Mọi việc tùy con giải quyết. Ba của Hoàng cũng sốc không kém. Ông luôn dạy các con phải biết yêu thương người khác, không được khinh thường những người yếu thế. Lần này thì con gái của ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho người phụ nữ đó. Dù sao thì đó cũng là người mà Kim đã từng gọi một tiếng mẹ trong 7 năm ròng rã. Ông cầm cái chổi lông gà, chậm rãi tiến lại, rồi sau đó quất thẳng vào người của Kim quát lên. Vòng mần bội nghĩa, vô nhân đạo. Bà chưa từng dạy con như vậy. Bà vẫn biết là con ăn chơi, có một chút ngô ngựa. Nhưng mà ba lại không ngờ con có thể tàn nhẫn như vậy sao? Con nói đi. Nếu như không phải bà ấy thì con đã không phải đau khổ. Vậy thì tại sao con không nghĩ bà ấy cũng không hề có lỗi trong chuyện này? Chăm sóc cho một đứa bé sơ sinh đã vất vả lắm rồi, đây lại còn là một đứa bé bị bệnh tim thì còn khổ hơn gấp trăm lần nữa. Thế con có nhớ những ngày đầu về đây, con đã nói bà ấy rất tốt với con không? Bà ấy nhường hết đồ ăn cho con, thức đêm thức hôm chăm con ốm. Con quên rồi á? Tại sao người có ơn với con như vậy, con lại rũ bỏ như thế? Đời người ngắn ngủi, sống nay chết mai, không biết đâu mà lần. Bây giờ con muốn gặp bà ấy, con muốn xin lỗi, thì cũng không còn cơ hội nữa. Tại sao con không mở lòng, không cảm ơn một tiếng? Con à, con làm cho ba thất vọng quá rồi đấy. Kim cứ đứng im tại chỗ để ba đánh, cô không cãi lại, nước mắt cũng chảy dài. Bao nhiêu năm qua, cô cứ ngỡ là mình hận ba đến tận xương tủy, tự nhiên mà hôm nay mới biết là mình đã sai. Ở trong cô vẫn còn một chút tình thương và nỗi nhớ khắc khoải. Nhìn quẳng luôn một sợi dây chuyền bằng vàng trước mặt của Kim. Đây là đồ của mẹ mua cho cô đấy. Lấy hay không, tùy cô đấy. Nhìn sợi dây chuyền đó, bỗng dưng trái tim của Kim như bị bóp nghẹn. Kỷ niệm ngày bé chợt ùa về. Năm sinh nhật 6 tuổi, cô đã ao ước một sợi dây chuyền bạc. Thế nhưng mà lúc ấy, điều đó là quá xa xỉ với mẹ con cô. Bà Trang thương con gái đứt ruột, ôm lấy cô vào lòng rồi thủ thỉ nói. Mẹ xin lỗi. Lần sau thì mẹ cố gắng dành tiền, mua cho con sợi dây chuyền bằng vàng. Con gái ngoan, đừng buồn nữa. Kim nhàn miệng cười, rúc đầu vào bụng của mẹ. Con không buồn đâu, con thương mẹ nhất. Bẵng đi bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ bà ấy vẫn giữ lời hứa. Kim muốn gọi một tiếng mẹ ơi, thế nhưng mà lại bị nghẹn nơi cổ họng. Bây giờ thì tất cả đã quá muộn. Trong sâu thẳm trái tim cô ấy, hình ảnh của bà vẫn luôn tồn tại. Kim luôn nói hận bà ấy, nhưng mà thực ra là bởi vì bà đã bỏ Kim ra đi mãi mãi. Năm ấy bà đã hứa sẽ đợi cô phẫu thuật trở về, vậy mà bà ra đi biệt tích không một lý do. Cô cũng luôn âm thầm điều tra để tìm mẹ đang lưu lạc ở đâu. Cô run run nhặt sợi dây chuyền, không nói không rằng đi thẳng lên lầu. Cô không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn có không gian yên tĩnh cho riêng mình thôi. Bà Linh quay sang chúc anh. Tiền thì tôi đã chuyển khoản đầy đủ vào tài khoản của cô rồi đấy. Hôm nay cô dọn ra ngoài đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chúc anh quá bất ngờ. Sao lại như vậy? Mẹ đã nói con được ở đây 2 năm cơ mà. Sao chỉ mới 2 tháng đã để con đi như vậy? Thế bây giờ con biết đi đâu đấy? Lúc này thì Hoàng bực bội rồi nói. Đi ra ngoài ngay. Tôi vẫn còn chưa hỏi đến vụ cô suối bảy em tôi trộm kim cương, nói dối bị cải gian lấy mất. Hôm đó các người tự ý phá hủy camera, thế nhưng mà quên mất một cái siêu nhỏ gắn sau cánh cửa. Tôi định không nói ra, bởi vì số tài sản đó Kim đang giữ. Thế nhưng mà thái độ của cô là không thể nào chấp nhận. Mẹ tôi thương tình mới cho cô ở lại đây. Thế hay là cô đợi tôi gọi công an đến đây giải quyết đây. Chúc Anh chột dạ, cô gườm gườm về phòng thu dọn hành lý rời đi. Ba mẹ Hoàng sau khi biết xong mọi chuyện thì thương nhiên vô hạn. Họ không biết phải làm gì nữa. Hoàng không muốn Nhiên ở lại, sợ ba sẽ nói những lời tổn thương cô ấy. Cô nắm tay Nhiên nói khẽ. Chào ba mẹ đi em. Rồi mình ra mộ thắp cho mẹ Trang nén nhàng nhé. Mẹ đi với. Bà cũng đi với. Cả ba mẹ của Hoàng đều đồng thanh vang lên. Chuyện bà ấy mất thì Nhiên giấu tiệt nên họ không hề hay biết. Cả bốn người ngồi cùng xe đến nghĩa trang. Ngôi mộ của mẹ Nhiên mới xây chưa lâu, ở đó có hũ cốt đặt ngay ngắn. Bà đang mỉm cười phúc hậu. Mọi người cùng nhau rút nhang khấn vái. Bà Linh thủ thỉ. Bà ra đi thanh thản nhé. Chuyện còn lại chúng tôi sẽ lo liệu. Ba của Hoàng cũng đứng lặng một hồi lâu. Ông thở dài một hơi. Bây giờ thì ông cũng thông suốt ra rất nhiều chuyện. Từ xưa đến nay thì ông luôn để ý đến danh tiếng, quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Ông chưa từng dám đối mặt thực tế. Và đó là lý do ông ấy sống chết ngăn, không cho Nhiên và Hoàng tiến đến với nhau. Ông không muốn vì mấy cái danh dự hão huyền mà chia cắt con của mình nữa. Ông hiểu rằng nếu như ông cứ cố chấp thì tình cảm giữa cha con cũng sứt mẻ. Mọi người cũng không thể nào nhìn mặt nhau thoải mái. Ông bỗng nhiên suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu như Nhiên bị gà vào gia đình khác, nếu như con gái của ông bị hành hạ bạo lực gia đình, lúc ấy còn khốn khổ hơn nữa. Sau khi thắp nhang xong xuôi, họ lên xe trở về nhà. Ba của Hoàng thì im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi gần đến nhà thì ông ấy mới nói. Hai đứa chuẩn bị đồ đi nhé. Lên danh sách mời những ai. Ba và mẹ sẽ đi xem ngày đẹp, sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Cả ba người không tin được những gì vừa nghe thấy. Nhiên xúc động nhìn ông đầy cảm kích. Con xin lỗi ba mẹ. Ông Bằng khẽ cười. Bà cũng có lỗi. Bà quá cố chấp rồi. Thôi được rồi, bây giờ chuyện cũ bỏ qua đi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, sum họp cả nhà và không bao giờ rời xa nhau nữa. Tất cả cùng bật cười mãn nguyện. 20 năm trước, Cũng là chuyến xe có 4 người, thế nhưng mà tình cảm lúc ấy khác với bây giờ. Từ hôm nay thì cả nhà của họ sẽ mãi mãi bên nhau đúng nghĩa, không còn phải xa rời. Hôm nay Khanh về nhà từ rất sớm. Cậu ấy ăn mặc gọn gàng, vuốt cao bóng loáng. Cậu Hào quyết tâm sẽ đến nhà Nhiên để ra mắt. Từ bữa đến giờ thì hai người nhắn tin qua lại, thế nhưng mà chưa gặp mặt. Cậu cứ sợ Nhiên sẽ ngại nên lâu nay chưa dám đến. Khanh đến nơi thì nhìn thấy cánh cổng mở toang. Cậu hít một hơi thật sâu, lái xe thẳng vào sân. Mọi người thì đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Nhìn thấy Khanh đến, bà Linh mỉm cười. Vào đây đi con, ăn bữa cơm với cô chú. Khanh khẽ cười. Cảm ơn cô chú, thế hôm nay con lại qua đây ăn trực. Cơm cô nấu ngon lắm à. Cậu nhìn thấy Nhiên thì vội bước lại gần, đánh bào nói trước. Sao đang nhắn tin với anh bỏ đi mất hút như vậy? Nhiên nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn Khanh, cô chớp mắt. Tôi nhắn tin với anh á? Khi nào vậy? Hoàng khoác vai ôm lấy Nhiên như khẳng định chủ quyền. Cho là anh nhầm vai đấy rồi. Vợ tôi bận cả ngày mà. Lời nói này có ma lực ghê gớm, kéo thẳng Khanh từ không trung xuống địa ngục. Cậu cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên có chuông báo tin nhắn gửi đến. Khanh mở ra nhìn thấy dòng chữ. Nãy giờ em đang ăn cơm. Cậu bàng hoàng, lúc này đã nhận ra là mình bị nhầm. Thế nhưng mà điều cậu sốc hơn cả là hai người họ đang từ anh em đột một cái biến thành vợ chồng. Khanh thấy tâm lý bất ổn nên mượn cớ có việc gấp phải về. Cậu muốn hôm nay bằng mọi cách phải biết được cô gái đó là ai. Khanh lái xe ra ngoài công viên, cậu dừng lại, đậu xe ngay ngắn, rồi gọi trực tiếp đến nít đó. Đầu dây bên kia không nghe máy, dù gọi cả 30 cuộc, Khanh nhắn dòng tin duy nhất. Anh biết em không phải Nhiên, nghe máy đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Hồng nhất thời hoảng loạn, vội tắt nguồn, cô không biết đối diện với cậu ấy như thế nào. Sau khi bị Khanh phát hiện mình đã lừa dối, thì Hồng cũng khá hụt hẫng. Đã bao nhiêu lần cô định nói, nhưng mà chưa có can đảm. Tối nay, thấy tâm trạng cực kỳ tệ, Hồng chạy bộ ra ngoài công viên để hóng gió. Cô mới chạy ra đến nơi đã nhìn thấy Khanh đang ngồi lù lù ngay ghế đá. Cô đỏ mặt tía tai định quay đi. Người kia đã vội gọi. Em gái tôi hôm nay có gọi cho cô không vậy? Hồng bối rối gái đầu gái tai, ấp úng rồi nói. Chiều nay cô ấy bận đi ăn sinh nhật nên chắc là không về nhà. Mà anh ngồi đây làm gì vậy? Thế cô có rảnh không? Ngồi đây một lát đi. Hồng không nỡ từ chối, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Giờ đây thì trái tim cô đập rất nhanh, không dám thở mạnh. Bất ngờ thì Khanh hỏi nhỏ. Cô là bạn thân của Nhiên sao? Sao lại lừa tôi vậy? Hồng cứ ngỡ là cô ấy biết tất cả mọi chuyện, nên ngại ngùng nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thấy Nhiên nó xanh xắn nên mới lấy hình của nó làm hình đại diện. Thật sự là tôi không có ý định lừa dối anh đâu. Ngay đến đây thì Khanh đột nhiên gõ mạnh vào đầu. Cậu không biết cô gái này đang nói lung tung cái gì vậy. Cậu chỉ là thắc mắc vụ cô ấy không nói mình là bạn Nhiên hôm ăn trưa cùng với Hành. Thấy Khanh im lặng thì Hồng lại tiếp lời. Nhưng mà lúc nói chuyện với anh, tôi có lúc nào anh hỏi tên tôi đâu. Mà tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là Nhiên. Toàn là anh tự nhận cả thôi. Từ hôm nào thì tôi cũng phải tiếp chuyện với anh đến 1-2 giờ sáng. Đây này, một nồi đầy mặt đây này. Lần này thì đến lượt Khanh xúc toàn tập. Giờ đây thì cậu đã kịp hiểu ra vấn đề. Hóa ra người con gái từ hôm trước đến giờ cậu ấy nói chuyện lại là Hồng. Khanh thở dài thườn thượt. Cô giả vờ đỉnh cao đấy. Mọi khi cô nhắn tin cho tôi thì ngoan hiền lắm. Ai nghĩ đâu cũng chỉ đại giang hồ như vậy á. Hồng đang tức tối nghe cô ấy nói như vậy thì phì cười. Sao anh biết? Thế thôi, coi như xin lỗi anh về chuyện đó. Tôi mời anh đi nhậu. Mà gần đây có quán hải sản ngon bá cháy. Khanh cũng muốn đi uống chút rượu gì đó để lấy lại tinh thần. Cậu thì vẫn đang hoang mang vô cùng, chưa kịp trở về thực tại. Hai người đi đến một quán góc ven đường. Từ xưa đến nay thì Khanh chưa từng ăn những nơi như vậy. Hồng thì xem ra có vẻ quá quen với những nơi này. Nhân viên nhớ mặt cô. Cô gọi một chai rượu trắng, một đĩa ốc xào, sò nướng. Cô rót đầy hai chén đưa cho người kia. Nào, nâng ly. Chúc mừng. Ngày mà tôi và anh nhận ra nhau. Ngày mai thì lại mỗi người một nơi. Không có ai tâm sự thì cũng buồn thối ruột đấy. Khanh thì đang chán nản, nghe cô ấy nói thì cũng không nhìn được, bật cười. Cậu hỏi lại. Thế bình thường thì không có ai nói chuyện với cô á? Hồng tu một hơi hết sạch chén rượu, cô bắt đầu giải bày tâm sự. Có con Nhiên, nhưng mà dạo này nó bận yêu đương, không rảnh rỗi nữa. Khanh lại tiếp tục nói. Tự nhiên mà sao hai người đấy là anh em cơ mà? Sao lại yêu nhau được? Hồng bắt đầu kể với giọng điệu đầy tự hào. Làm gì có. Hai người đấy không phải là ruột thịt đâu. Mà chuyện tình của hai người đấy ngưỡng mộ lắm cơ. Sau đó thì cô ấy bắt đầu tường thuật lại, lại còn thêm mắm dặm muối để cho thêm phần sống động. Khanh thì cứ ngồi yên lắng nghe. Bây giờ thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là như vậy. Thôi, nâng ly. Hồng cứ như vậy hết chén nọ chén kia. Lúc đã ngà ngà say thì cô mới dám nói thật lòng mình. Này, công nhận anh đẹp trai thật đấy. Nói chuyện với anh tôi rất vui. Tôi không cố tình lừa anh đâu. Tôi nói thật đấy. Cô ấy cứ nói luyên thuyên mọi chuyện như vậy, dốc hết nỗi lòng. Khanh thì cũng phải công nhận, mỗi ngày nhắn tin với cô ấy, cậu như được giải tỏa áp lực cuộc sống. Lúc nào cũng mong có thời gian để trò chuyện cùng với Hồng. Cậu nhìn cô nhỏ nhẹ. Về thôi, uống như vậy đủ rồi đấy. Hồng thì mặt đỏ bừng bừng, khua chân khua tay loạn xạ cả lên. Cô cười hành hạch rồi sau đó nói với người đàn ông ngay trước mặt. Chúng ta hẹn hò đi. Khanh nghe câu này thì cứ ngỡ như tiếng súng rền vang tai. Cô ấy không ngờ Hồng lại thẳng thắn đến như vậy. Nói những chuyện này không hề một chút ngại ngùng gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là tình huống vừa rồi khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ quá. Đúng là dựa vào thì lời Sa, cũng nhờ có men say trong người mà Hồng mới có can đảm thổ lộ lòng mình với Khanh như vậy. Thế nhưng mà với Khanh thì anh Sa nghĩ là đây là một lời tỏ tình quá bất ngờ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Khanh sẽ trả lời như thế nào đây. Giờ đây chúng ta cũng phần nào yên tâm về câu chuyện tình yêu của Nhiên và Hoàng rồi. Và chúng ta sẽ tập trung về câu chuyện tình yêu của những cặp đôi nhân vật phụ hơn, phải kể đến như là Hồng và Khanh, như là Hạnh và Minh. Nói về Hạnh và Minh thì cô gái tên Hạnh này khiến anh Sa cảm thấy rất hứng thú và cảm thấy tò mò nữa. Với thời lượng còn lại của bộ truyện là 2 tập nữa thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Hạnh sẽ làm cách nào để có thể chinh phục được trái tim của Minh đây. Vậy thì câu trả lời ra sao? Liệu rằng có khi nào có một happy ending dành cho tất cả hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho anh Sa và ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.